Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922 thành tích muôn hảo. Sao sao sao Dương Tử Mi cùng Tăng Tư Tuệ đem quần áo dày bánh bao cầm xuống dưới. Thấy Từng Thiên Hoa đang cùng một cái không quen biết nam nhân đang nói chuyện. Cũng liền tĩnh chờ ở một bên, chờ hắn đem nói cho hết lời. Từng Thiên Hoa thấy các nàng, cũng liền hướng các nàng vẫy tay. Tư Tuệ, nữ nữ, nhanh lên lại đây. Hai người đi qua, nhanh lên chào hỏi một cái. Đây là chúng ta Quảng Nguyên tân nhiệm giáo dục cục trưởng Trần Ân Thành. Từng Thiên Hoa chỉ vào cái kia cùng hắn nói chuyện nam nhân nói. Trần cục trưởng hảo, Tăng Tư Tuệ thu liễm khởi kiến đến soái ca cái loại này hoa si dạng. Đảo cũng trở nên hết sức ngoan ngoãn có lễ, cuối cùng giống cái tiểu thư khuê các. Trần cục trưởng hảo, Dương Tử Mi thanh âm, lễ phép chung, mang theo một ít xa cách. Từng lão, này hai cái đều là ngươi cháu gái đi. Lớn lên thật là tinh linh đáng yêu. Trần Ân Thành nhìn hai người, tán dương nói, cái này là ta cháu gái Tư Tuệ, cái này là ta đường muội cháu gái Dương Tử Mi. Thấy có người ở tán dương chính mình hài tử, Từng Thiên Hoa chính là Nhạc Khai Hoài. Đúng rồi, Trần cục trưởng, ta đứa nhỏ này ra ở thành phố A đọc sơ trung. Ta muốn cho nàng sau học kỳ tới Quảng Nguyên Trung học đọc cao trung. Không biết có hay không cái này tính khả thi đâu. Ha ha, liền xem thành tích. Từng lão cũng biết, Quảng Nguyên Trung học từ kiến giáo tới nay, đều là có chính mình chiêu sinh quy tắc. Cũng không sẽ bởi vì đặc thù mà chiêu sinh. Tiểu Mi thành tích như thế nào? Trần Ân Thành nghiêm trang bộ dáng trả lời. Từng Thiên Hoa cũng biết Quảng Nguyên Trung học là sẽ không vì bất luận cái gì quyền lực tiền tài mà mở cửa sau. Hắn trước kia ở kia làm hiệu trưởng thời điểm, liền thủ vững nguyên tắc này. Sau lại kế nhiệm hiệu trưởng nhóm cũng đều là như vậy. Bởi vậy, Quảng Nguyên Trung học mới có thể ở cả nước như vậy tiếng tăm lừng lẫy, bồi dưỡng ra ưu tú cao trung sinh. Hắn không biết Dương Tử Mi thành tích, hơn nữa xem nàng mỗi ngày đều giống như rất bận, không có thời gian đi học tập, lo lắng nàng lần này trung khảo thi toàn quốc đến không tốt. Hiện tại ly trung khảo thời gian còn có một tuần, hắn đều có điểm nôn nóng, muốn đi vào Quảng Nguyên Trung học. Trung khảo thành tích yêu cầu như thế nào mới có thể tiến vào? Nghe thế gian trung học sẽ không bị tiền tài quyền lực mở cửa sau. Dương Tử Mi rất là cảm thấy hứng thú. Nếu là nơi khác học sinh, ít nhất thành tích có thể đi vào địa phương tam giáp mới có thể có tư cách vào đi vào học xin. Lại kinh xét duyệt, Trần Ân Thành trả lời nói. Đương nhiên, bởi vì từng lão quan hệ, kia xét duyệt cũng chỉ là đi một chút hình thức. Nhưng thành tích cần thiết đến bãi tại nơi đó. Nữ nữ, ngươi có tin tưởng sao? Nếu thật thi không đậu, đọc Quảng Nguyên nhị trung cũng không kê monster. Từng Thiên Hoa thấy nàng hơi hơi nhíu mày, cũng liền nói. Nữ nữ, nỗ lực khảo hảo trung khảo đi. Tỷ ở Quảng Nguyên Trung học đọc cao một đâu. Chờ ngươi tới, ta liền học lớp 11, đến lúc đó có thể che chở ngươi, không có ai dám khi dễ ngươi. Tăng Tư Tuệ ôm nàng bả vai nói, nếu không như vậy, ngươi lập tức dọn đến nhà ta đi, ta buổi tối cho ngươi học bổ túc, ta thành tích chính là không tồi nga. Tăng Tư Tuệ thành tích không tồi, cái này làm cho Dương Tử Mi đảo ngoài dự đoán. Nàng còn tưởng rằng nàng bất quá chính là cái thích ăn uống ngoạn nhạc phao đi phao xoáy ca nhà dầu nữ đâu, không nghĩ tới học tập vẫn là rất để bụng. Cảm ơn biểu tỷ, không cần lo lắng, ta sẽ nỗ lực khảo tốt. Dương Tử Mi đối với mặt khác khoa đều là không có bao lớn vấn đề, trừ bỏ tiếng Anh. Bất quá, Từ Lam Nha Nha dọn đến nhà nàng cùng nhau trụ lúc sau, nàng tiếng Anh huấn luyện cũng nhiều. Ở Quảng Nguyên nơi này, nàng phát hiện Sa Đa Câu nguyên lai cũng là tinh thông tiếng Anh. Ở Nhàn Hạ thời điểm, cũng làm Sa Đa Cô bồi nàng đối tiếng Anh tiến hành luyện đọc nghe viết. Tiến bộ thực mau, nhưng là, muốn khảo cao phân, vẫn là có khoảng cách nhất định. Chỉ hy vọng có thể đem mặt khác khoa kéo đến tuyệt đối cao phân đi. Sao sao sao, hết chương.